Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1129, C1129, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không thể bay nên đứng giữa rừng cây sừng sững khiến cho bọn họ bị mất cảm giác về phương hướng. Hơn nữa, sâu trong rừng còn truyền ra tiếng gầm rú hung ác của mấy loài thú khiến cho đa số thí sinh đều cảm nhận được rằng nơi này vô cùng nguy hiểm. Vù, đúng lúc này, đột nhiên bức màn sáng năng lượng phía sau đột nhiên rung lên vài cái. Ngay lập tức, bức màn sáng giống y như lời kẻ giả mạo thần tộc kia nói. Nó bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Đi mau, thấy vậy. U Dương Lâm cùng với đám người của Hỏa Phượng tộc vội đi về phía trước. Nhóm thí sinh xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Sau đó bọn họ cũng tiến về phía trước. Nếu như bị bức màn ánh sáng kia đang đuổi theo kia chạm vào thì cũng có nghĩa là bị gạt bỏ. Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng không có ai dám dùng mạng mình để thử cả. Chúng ta cũng mau đi thôi. Đừng tụt lùi phía sau quá, Lạc Hằng lấy thanh đao ra. Ánh mắt dữ tợn cho thấy hắn ta đã sẵn sàng chiến đấu. Đừng làm phiền hắn, hạn chế bay không có là gì đối với hắn. Cả, thế nhưng Trần Tấn ở bên cạnh vẫn đứng yên và cười nhạt nhìn về phía Lâm Lăng. Đương nhiên là Lâm Lăng hiểu ý của Trần Tấn. Kim Cương, xuất hiện đi, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe. Máy bay chiến đấu Kim Cương hiện ra và đồng thời buồng lái cũng mở ra. Con bài chưa lật này giống như một con rối nên cho dù có bị bại lộ cũng không sao cả. Điều quan trọng trước mắt chính là phải trở thành người đầu tiên đến được ngọn núi khổng lồ của cuộc chiến xếp hạng để chiếm giữ vị trí đầu. Bảng, đều lên cả đi, dẫm lên cánh cũng được. Lâm Lăng nhảy vào ngồi vị trí ghế lái. Sau đó bảo với hai người Trần Tấn, với sức chiến đấu của Kim Cương, nó dư sức chịu được trọng lượng của hai người bọn họ. Được, Trần Tấn và Lạc Hằng lập tức nhảy lên và dẫm lên hai bên cánh. Sau đó, tiếng gầm mạnh mẽ vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Kim Cương phun ra ngọn lửa xanh nhạt rồi bay lên trời. Mảnh đất trung tâm, trên mảnh rừng rậm có tiếng gầm rú như sấm đang vang vọng cả thiên địa. Vào khoảnh khắc Kim Cương bay lên thì trực tiếp hóa thành một cái bóng sáng. Trực tiếp lao vút tới nơi xa. Cách chương.